Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 43, thứ 43 chương lực lượng đáng sợ, ném nhập, cổ lão quỷ vội vã lay động một cái đầu, trước mắt ảo giác trong nháy mắt biến mất không thấy, nhưng lại đổi lấy càng thêm làm cho người ta sợ hãi kinh sợ hình ảnh. Chỉ thấy nguyên bản cách cổ lão quỷ có 2-3 mét xa Tần Lan Tuyết. Chẳng qua là cổ lão quỷ lung lay đầu trong nháy mắt. Liền xuất hiện ở trước mặt hắn, kia gần trong gang tấc thân thể, trắng bệch tiêm gầy như theo vực sâu chung bò ra quỷ mị. Tản ra cực kỳ âm hàn tử vong khí, như vậy hơi thở thoáng chốc ách ở cổ lão quỷ hô hấp. Nhượng hắn lập tức rơi vào khó có thể thở dốc nghẹt thở trong. Cũng là ở này sinh mệnh tràn ngập uy hiếp dưới tình huống. Cổ lão quỷ chợt phóng đại trong mắt. Rõ ràng ảnh ngược tiến một mặt quỷ mị yêu dị u la môn sơ kia mặt đối mặt cách. Xuyên qua tạng loạn sợi tóc, cổ lão quỷ lần đầu tiên nhìn thấy dấu ở sợi tóc trong mắt. Một đôi cực kỳ trong suốt đến yêu dị trong mắt, kia trong mắt rõ ràng trong suốt như sơn gian mát lạnh suối nước. Như vậy sáng sạch sẽ, lại cứng rắn làm cho một loại vật cực tất phản kỳ dị cả mân ni hình như kia trong suốt trong mắt. Nhìn lâu, có thể đơn giản ảnh ngược tiến quá nhiều tội ác, thế gian nhất hắc ám giữ tận tội ác, mà kia trong suốt trung ẩn giấu một điểm u lam, thật giống như sở hữu tội ác ngưng tụ, như vậy nguy hiểm thần bí, lại ta quỷ âm hàn. Cổ lão quỷ kia trương nguyên bản so với người thường có vẻ mặt tái nhợt. Vào giờ khắc này, bởi vì hô hấp khó khăn mà đỏ lên tím bầm, hai mắt bạo lồi. Tràn ngập mãn nồng đậm kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Ngươi, hắn muốn nói, lại thật giống như bị vô hình lực lượng sở chờ, ngay cả hít thở cũng khó khăn, càng nói gì lên tiếng. Hắn muốn nói vì sao tiểu tử này sẽ có như vậy bí hiểm lực lượng. Tiểu tử này trên người hơi thở, nhượng trên người hắn cổ trùng tất cả đều co lại thành một đoàn. Tràn ngập mãn sợ hãi. Hơi thở này là như thế âm hàn hắc ám, này rất tinh tường hơi thở, hắn sao có thể cảm thụ bất ra, chính là bởi vì cảm thụ đi ra, mới có thể như vậy không dám tin tưởng, bởi vì chỉ có tu tập vu cổ thuật nhân, mới có như vậy hơi thở, nhưng nếu nói là có thể bằng hơi thở liền trấn áp ở nhân. Hắn chỉ ở trong tộc sách cổ chung đã từng gặp, khí dẫn vạn cổ chiếu. Lực phát sinh linh khóc này nói chính là lúc trước luyện thành cổ tông bí điển cổ hoàng. Cũng chính là hậu hoàng tộc thủy tổ, vạn cổ lại cháu, thông hiểu sáu đạo, vạn vật sinh linh điều khiển như thường, từ đó đánh đâu thắng đó. Điều này sao có thể? Tiểu tử này sao có thể làm được? Tần Lan Tuyết nhưng không có hứng thú để ý tới cổ lão quỷ kia cuồn cuộn mạch suy nghĩ. Tay trái dày đặc xương trắng vươn. Trực tiếp xuyên thấu cổ lão quỷ thân thể, nhượng thế nhân đố kỵ đạn sợ hãi một đời cổ vương. Tề Tương Quốc quốc sư, hậu hoàng tộc đương nhiệm tổ trưởng, cứ như vậy không hề phản kháng dư lực, bị một cái xương trắng tay, xuyên thấu bụng, Tần Lan Tuyết hình như có ý định nhượng cổ lão quỷ giữ lại tính mạng. Xương tay xuyên thấu lúc, cũng không có bắn trúng cổ lão quỷ muốn hại, này nhiều năm qua thống khổ. Dù cho Tần Lan Tuyết bị quan 6 năm, bất âm thế sự, cũng biết không có thể nhượng cổ lão quỷ liền dễ dàng như vậy từ. Xuyên thấu cổ lão quỷ bụng tay hơi dùng sức, cổ lão quỷ liền toàn bộ bay lên, trong nháy mắt rơi vào rồi cách đó không xa tràn đầy độc vật ao lý. Bất cổ lão quỷ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thân thể của mình bay lên. Rơi vào rồi kinh khủng kia độc vật quật lý. À, kêu thảm thiết lập tức vang vọng toàn bộ gian phòng, này đó độc vật đều là cổ lão quỷ tự mình chuẩn bị. Tự nhiên biết rơi vào rồi bên trong là cái gì kết quả. Coi như là hắn, cũng không dám bảo đảm có thể sống theo ao lý đi ra đến. Phát hiện bị ách ở hô hấp đã thông thuận xuống, cổ lão quỷ một bên thể hội toàn thân bị cắn nuốt đau nhức. Một bên ở ao lý phịch kêu ầm lên, bất. Mau thả ta ra, người sao có thể đột nhiên có, như thế lực lượng đáng sợ, điều đó không có khả năng, a, đau quá, a, Tiểu tử, lão phu muốn giết ngươi. A Tần Lan Tuyết lại không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Nhìn cổ lão quỷ ở độc vật trong ao dãy giụa, kia một tia bất che thân thể, toàn thân dưới da di động tinh mịn, càng phát ra cuồn cuộn lưu động khởi đến, kia trắng bệch lộ ra một chút tinh mịn hắc ti da thịt. Tựa là bốc lên một cỗ như ẩn như hiện hắc khí. Kinh sợ làm cho người ta sợ hãi, ám tử môi hơi nhúc nhích một cái chớp mắt. Không biết tên kỳ dị nốt nhạc tràn ra hậu, mạn ao dũng động độc vật càng phát ra hưng phấn hoan thoát khởi đến. Liều mạng hướng phía cổ lão quỷ chui vào, thật nhiều thật nhỏ thành cổ độc vật nhao nhao chui vào cổ lão quỷ trong cơ thể. Không ngừng hút huyết dịch của hắn tinh khí, cổ lão quỷ muốn dùng trong cơ thể cổ trấn áp này đó độc vật. Thế nhưng lại phát hiện nhất kiện chuyện đáng sợ. Trong cơ thể hắn thuần dưỡng cổ trùng vậy mà vào giờ khắc này không những không nghe hắn sai khiến. Trái lại tất cả đều trái lại công kích hắn. A thê lương thống khổ kêu thảm thiết càng phát ra vô cùng thê thảm vô cùng. Cổ lão quỷ khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo ở tràn đầy độc vật trong ao lan. Kia mặt da thịt hạ, đã có thể nhìn thấy một cái không ngừng dũng động nhô ra. Hiển nhiên có không ít cổ trùng chui vào hắn mặt da thịt lý. Không chỉ trên mặt, chính là cổ lão quỷ bị độc vật che phủ thân thể. Cũng tại lúc này lẻn quá nhiều cổ trùng độc vật, một cái chỉ cơ hồ hoàn toàn xâm chiếm hắn da thịt hạ máu thịt. Ngoài phòng cách đó không xa liên miên một ít nhà, chính là hậu hoàng tộc nhân sở chỗ ở. Cổ lão quỷ kêu thảm thiết như vậy thê lương vang vọng. Không ít người cũng nghe được, chỉ là trước đó được cổ lão quỷ dặn bảo, lại nghĩ đến bản lĩnh của hắn, mọi người chỉ cho là hắn đang luyện công, tịnh không hướng bên cạnh chuyện thượng nghĩ, lúc này mới xem nhẹ kia vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Để lời nói với người xa lạ vốn có nói nam nữ chủ năng gặp mặt. Kết quả dự đánh giá sai lầm, tạm thời là còn thấy không được. Thế nào cũng phải trước cấp sao các nam chủ thi thố tài năng cơ hội không phải. Ha ha, hôm nay tuyệt bích là nam chủ đích sân nhà có hay không? Cười trộm tương đương.